Tổ thần Chí Tôn, chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Diễn cùng Tiền Lai lấy ra tinh hồn kết tinh. Đối với bọn họ từng cái tiến hành khảo thí, tinh hồn dung hợp độ xác thực toàn bộ vượt qua 50. Trong nội tâm bọn hắn rung động vô cùng. Không nghĩ tới Diệp Thần một cái tinh hồn dung hợp độ là không. Rõ ràng có nhiều tộc nhân tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50 như vậy. Tề Diễn thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thần. Trong nội tâm rất nhiều ý niệm chợt lóe lên. Tề Diễn có chút khó có thể tưởng tượng. Một cái gia tộc cây ếch ủng bố như thế. Nếu như công bố ra ngoài, sẽ ở Thiên Nguyên Đại Lục dẫn phát gợn sóng như thế nào? Bất quá Diệp Thần tạm thời quyết định giữ bí mật. Cũng muốn cầu Tề Diễn cùng Tiền Lai không thể đem bất luận tin tức gì về Diệp gia tiết lộ ra ngoài. Chớp mắt thời gian, Tiền Lai triệu tập 10 tỷ ảnh kim. Cũng để cho Tề Diễn đi giúp Diệp Thần quyên kim huân tước vị. Biết rõ gia tộc Diệp Thần có nhiều siêu cấp thiên tài như vậy. Trong nội tâm Tề Diễn cùng Tiền Lai đều đã có một ít cách nghĩ. Đợi đến lúc đám thiên tài Diệp gia đều lớn lên, thậm chí trở thành chiến hoàng cấp tồn tại. Lực ảnh hưởng của Diệp gia ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, coi như là vị mấy đại nhân ở sau lưng bọn hắn, đoán chừng cũng không dám xem thường. Bất kể như thế nào, nhất định phải cùng Diệp gia đánh tốt quan hệ. Chỉ là trong nội tâm Tề Diễn cùng Tiền Lai suy nghĩ, Diệp thần tinh hồn dung hợp độ là không, có thể tu đến thần huyền hay không vẫn là một vấn đề. Đợi đến lúc những thiên tài Diệp gia kia đều lớn lên, Diệp thần còn có thể ổn thỏa vị trí Diệp gia tộc trưởng hay không? Bất quá đây chỉ là trong nội tâm bọn hắn hiện lên một tia nghĩ cách. Dù sao hiện tại Diệp gia là do Diệp thần làm chủ. Sự tình từ nay về sau ai biết được. Bọn hắn cũng không biết là phần đông Diệp gia tộc nhân còn có những tinh điện đệ tử kia đối với Diệp thần đều là tuyệt đối trung thành. Hơn nữa sở dĩ có được tinh hồn dung hợp độ cao như vậy, cũng đều là bởi vì Diệp thần. Hơn nữa bọn hắn chứng kiến, cũng gần kề chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Diệp thần đã sớm ở dưới tình huống bọn hắn không biết, an bài Diệp gia tộc nhân cùng tinh điện đệ tử tiến về tất cả khu vực của Thiên Nguyên Đại Lục rồi. Lại là 10 tỷ ảnh kim doanh thu. Những số tiền này Diệp thần không chút do dự đều dùng đến dẫn độ các tộc nhân. Hiện tại dẫn độ tộc nhân, trên cơ bản không lỗ, thậm chí còn sẽ có lợi nhuận. Hơn nữa, rất nhanh sẽ hoàn thành thẩm thấu đối với thế lực khắp nơi. Diệp thần nhìn thoáng qua Tiền Lai. Tiền Lai cùng Tề Diễn đều chiêu đãi những Diệp gia tộc nhân cùng với tinh điện đệ tử kia. Thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên. Sau khi tiến nhập tổ chức, về sau nói không chừng còn có thể là cấp trên của bọn hắn. Bọn hắn dám không cẩn thận ứng đối sao? Không biết tổ chức của Tiền Lai cùng Tề Diễn tên gì. Nhưng theo Tiền Lai tùy tùy tiện tiện triệu tập ra 10 tỷ ảnh kim trở lên, cũng có thể thấy được, thế lực của Tiền Lai cùng Tề Diễn tuyệt không đơn giản. Diệp thần cảm giác mình buôn bán lời. Ngoại trừ lấy được 10 tỷ ảnh kim ra, nói không chừng chờ gần 110 năm sau, Diệp thần còn có thể đem tổ chức sau lưng Tiền Lai cùng Tề Diễn hòa bình diễn biến. Sau đó bỏ vào trong túi 16 cái tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên. Như thế nào cũng có thể ở trong tổ chức bọn hắn chiếm cứ một chỗ cắm rùi đi à nha. Đại khái một giờ sau, trong phòng khách phủ thành chủ, Lân Hoàng cùng Nhất Ngôn đều đang nghe bọn thủ hạ báo cáo. Ngắn ngủn hơn một giờ, mấy tên thủ hạ Lân Hoàng đã đem tình huống lãnh địa Diệp Thần, còn có tình huống chỗ ở Diệp Thần cùng với một ít tư liệu khác tất cả đều mò được nhất thanh nhị sở rồi. Nếu như Diệp Thần kia không có mua sắm lãnh địa, cái kia động thủ liền đơn giản hơn nhiều. Nhưng Diệp Thần có được lãnh địa, vi sư cũng không thể cưỡng ép xâm nhập lãnh địa tư nhân. Chỉ có thể chờ lúc hắn đi ra mới hạ thủ. Bất quá tiểu tử kia đã có thần cảnh phân thân, khẳng định rất cáo già. Dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không để cho hai cái phân thân đồng thời ly khai lãnh địa. Lân Hoàng nhíu nhíu mày nói ra. Cái kia chẳng lẽ không có biện pháp gì đối phó hắn sao? Nhất Ngôn có chút không cam lòng nói. Hắn bị Diệp Thần hắc nhiều lần như vậy, nhưng vẫn không có thể lấy lại danh dự. Cái này để cho hắn quả thực có một loại xúc động muốn điên. Đương nhiên là có biện pháp. Vi sư có thể cho chính hắn đi ra lãnh địa. Lân Hoàng cười cười nói. Trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Đúng lúc này, đệ tử đắc ý khác của Lân Hoàng là Nhất Huyền vội vàng đi đến. Sư phó, phủ thành chủ vừa mới dán một tờ thông cáo. Cái tiểu tử gọi Diệp Thần kia vừa mới thu một cái kim huân tước vị. 5 tỷ ảnh kim đã trả cho Tề Diễn thành chủ. Tề Diễn đã dùng tinh thần thủy tinh thông báo đạo đình. Chờ đạo đình bổ nhiệm xuống. Tiểu tử Diệp Thần kia là kim huân huân tước rồi. Nhất Huyền bái kiến Lân Hoàng. Cung kính nói. Cái gì? Lân Hoàng một trưởng vỗ vào trên mặt bàn. Chấn đắc cái bàn kia trực tiếp rã rời. 5 tỷ ảnh kim. Hắn ở đâu ra 5 tỷ ảnh kim? Nhất Ngôn quả thực muốn điên rồi. Diệp Thần này không khỏi cũng quá có tiền đi. Đây chính là 5 tỷ ảnh kim. Cũng không phải là con số nhỏ. Nếu như đạo đình bổ nhiệm xuống. Vậy hắn liền là kim huân huân tước rồi. Ngay cả vi sư cũng không thể tùy tiện động đến hắn. Muốn động hắn cũng phải trải qua đạo đình cho phép. Nhưng mà đạo đình là sẽ không cho phép đấy. Loại tài chủ hướng bọn hắn quyên tiền này. Bọn hắn nhất định sẽ rất bảo vệ. Lân Hoàng trong cơn giận dữ. Thân là chiến hoàng. Lại không nhúc nhích được một thần hải võ giả. Còn có cái gì so cái này càng làm cho người phẫn uất. Đạo đình bổ nhiệm còn không có xuống. Chúng ta còn có cơ hội không? Nhất Ngôn gấp giọng hỏi. Không còn kịp rồi. Tề Diễn đã thông báo lên. Đạo đình tối đa nửa giờ sẽ hồi phục. Mà tin tức rơi vào tay chúng ta chỉ sợ đã qua nửa giờ. Chúng ta lại hành động đã chậm. Nếu tiểu tử Tề Diễn kia ở trước khi thông báo lên cho chúng ta biết. Chúng ta ngược lại còn có một chút cơ hội. Trong đôi mắt Lân Hoàng hiện lên một đạo hàn quang. Hắn đi vào Yên Vân Thánh Thành. Tề Diễn vẫn đối với hắn khách khí. Cung kính. Cho tới bây giờ hắn mới biết mình bị chơi xỏ. Tề Diễn cùng Diệp Thần rõ ràng là một hội. Nếu không Tề Diễn như thế nào lại đánh yểm trợ cho Diệp Thần. Tề Diễn cũng là người của Diệp Thần. Trong mắt Nhất Ngôn hiện lên một tia mờ mịt. Cái Diệp Thần này đến cùng là người nào? Mới đến Thiên Nguyên Đại Lục thời gian ngắn ngủi như vậy. Làm sao lại cùng Lăng Vũ cùng Tề Diễn đều nhấc lên quan hệ? 89/10. Lân Hoàng hừ lạnh một tiếng. Trong lòng của hắn rất tức giận. Đây là hắn mấy trăm năm đến duy nhất ăn một lần buồn bực. Bị một đám gia hỏa cấu kết với nhau làm việc xấu lừa gạt rồi. Cách chương.